Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2202, gocchuyenaudio.com. Đại thiên đạo có chút phiền phức, nội tâm cổ trần nhanh chóng xoay chuyển, trên dưới toàn thân lộ ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ, thiên đạo chi khí sôi trào. Đây là ý tứ muốn đại chiến, không chút yếu thế, khiến cho thượng thương không quyết định chắc chắn được phải chăng hiện tại nên trực tiếp trấn áp cổ trần. Bởi vì hắn đã mơ hồ phát giác được mình đã mất đi quyền khống chế, không cách nào điều khiển được cục diện trước mắt, chuyện này đã hoàn toàn rối loạn. Bàn cờ đã loạn, có nên chém chết ngọn nguồn hỗn loạn, bày bố lại một lần nữa. Tâm niệm thượng thương lấp lóe, nhưng rất nhanh liền phủ định, bởi vì chém chết ngọn nguồn dễ dàng, còn bày bố một lần nữa lại có chút phiền phức. Hơn nữa thời gian cũng không còn kịp, chính vì vậy, chỉ có thể duy trì hiện trạng, có lẽ còn có một đường xoay chuyển. Ta, ở cửu trọng thiên, chờ ngươi, rất nhanh, thượng thương để lại một câu nói không đầu không đuôi, bóng người chậm rãi mờ đi, dần dần biến mất, vô thượng uy áp cũng theo đó mà biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này khiến vô số thần ma cường giả đang mong chờ đại chiến đều thất vọng, dáng vẻ thất lạc. Cường giả các phương đều muốn nhìn một chút cổ trần và thượng thương quyết đấu, đáng tiếc thượng thương có tính toán của mình, căn bản không đi ra. Cổ trần cũng có băn khoăn của mình, với tầng thứ hiện tại, không có cách nào tránh thức bắt được thượng thương, chém giết hắn cũng còn kém rất nhiều. Tầng thứ hiện tại thượng thương, chỉ ít cũng là đại thiên đạo, cổ trần vừa bước vào thiên đạo, coi như là tiểu thiên đạo. Chênh lệch bực này rất lớn, cho nên, thượng thương không có đi ra, ngược lại khiến cổ trần nhẹ nhàng thở ra. Thượng thương, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, hiện tại không động thủ, sau này ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Cổ trần hừ lạnh một tiếng, bóng người lặng lẽ biến mất ở bên trong hỗn độn, biến mất trước mắt vô số cường giả. Hỗn độn chi khí hồng hoang sôi trào, hóa thành vòng xoáy to lớn không ngừng tới gần thượng giới, một khi tiếp xúc sẽ là một loại va chạm. Tất nhiên khi đó song phương sẽ triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đại quyết chiến chân chính đã lặng lẽ tới gần. Thượng giới, hồng hoang, lưu đày chi địa, thập địa liên minh, mấy đại thế lực đều đang kín đáo chuẩn bị, khua chuông gõ trống tiến hành kế hoạch của mình. Đi, đi hồng hoang, gặp vị kia một lần. Lúc này, 10 bóng người mạnh mẽ trong thập địa liên minh, đang họp lại với nhau, lập tức đưa ra quyết định tiến về hồng hoang gặp vị cường giả vừa mới đối kháng với thượng thương một lần. Thập địa liên minh có động tĩnh tự nhiên không gạt được những người khác, ví dụ như cửu thiên thượng giới, rất nhiều cường giả đã nhận ra động tĩnh của thập địa. Chỉ là những cường giả này không hề động, bởi vì thượng thương đã hạ lệnh. Không rõ vì sao thượng thương làm như vậy, càng không rõ hắn đang làm cái gì, tóm lại thập địa liên minh lặng lẽ tiến về hồng hoang, gặp mặt cổ trần, song phương gặp mặt lần thứ nhất. Ngay tại thời điểm cường giả thập địa liên minh và hồng hoang bí mật gặp gỡ, bên trong lưu đày chi địa cũng có 2 vị cường giả đến từ cửu thiên lặng lẽ hạ xuống. Một trong 2 người là thượng đế, người còn lại cũng làm cho người ta kinh ngạc. Thiên hoang thần tướng, tiên phái 2 người chúng ta đến đây để làm gì? gocchuyenaudio.com Thượng đế hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm vị thần tướng mạnh mẽ thần bí ở bên cạnh. Hắn cũng là một trong bát đại thần tướng dưới trướng thượng thương, thiên hoang xếp hạng thứ 2, một thân thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí thượng đế cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Toàn thân thiên hoang được sương mù bao phủ, không thấy rõ ràng. Hắn lạnh nhạt nói một câu, tiên phân phó, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt là được. Vâng, thượng đế cung kính nói. 2 người một trước một sau, lặng lẽ bước vào lưu đày chi địa. Không ai biết mục đích 2 người tới nơi này, thượng đế cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ có vị đệ nhị thần tướng thiên hoang này mới biết được. Các phương bí mật mưu đồ cuồn cuộn sóng ngầm, lúc này trong một mảnh tinh vực cô quạnh ở thượng giới, có một cỗ thế lực to lớn. Nơi này là loạn tinh hải, bên trong một mảnh tinh vân hỗn loạn ở loạn tinh hải. Chủ nhân, bỗng nhiên, có bóng người mạnh mẽ bay ra khỏi tinh vân, đứng trong tinh không nhìn về phía hồng hoang. Toàn thân nó bao phủ một luồng sương mù hỗn độn, sau lưng ẩn hiện một tôn thú ảnh to lớn, vậy mà lại là một con hỗn độn hồ, hàng tỷ tia hỗn độn chi khí quấn quanh 10 cái đuôi, trấn áp bát phương. Không sai, là chủ nhân. Hỗn độn hồ kích động nhìn qua phương hướng giới hải bị phá nát, mơ hồ nhìn thấy hỗn độn vũ trụ hồng hoang khổng lồ cách trương.